khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, xương một khí. Đã mục tiêu không phải hoành thánh, như vậy đáp án chỉ có một. Không kịp, Tô Y Y sau khi nghĩ thông suốt, có chút đồng tình mà nhìn phía Hư Thiên Linh, ta khuyên ngươi. Ngay lập tức đi cầu điếm trưởng, đổi một cái đổ ước. Dù sao, cái này là ma quỷ lĩnh vực, không có người có thể ở cùng ma quỷ giao dịch chung chiếm được tiện nghi. Tại đây sân nữ bộc cuộc chiến ở bên trong, chế định quy tắc người, trọng tài là Chu Du, cái khác người dự thi là Chu Du người. Hư Thiên Linh thắng được xác suất thậm chí so Trung Quốc vô địch World Cup còn nhỏ. Hư Thiên Linh đối với khinh thị như vậy đã muốn không cho là đúng. Có lúc này, không bằng đi học tập biết chữ. Ai, tốt, Tô Y Y trở lại đi đến lâu, ngươi dùng điện thoại di động của ta. Ta cho ngươi tìm tiểu học giáo trình. Ở trước đó, Hư Thiên Linh lông mày sắc mềm nhũn, trước, tiền có thể quang thực sao, được kêu là ăn cơm. Chấm chấm, ban đêm, đã sâu. Hoành Thánh đang ngủ, Chu Du tại ăn vụng bữa ăn khuya, Tô Y Y đang đùa máy chơi game, mà Hư Thiên Linh tại học tập, hơn nữa là một tay chộp vào nạp điện đầu sợi thượng, bảo trì nạp điện dưới tình huống tại học tập, cũng không có người phát hiện. Nàng đọc qua tiểu học tài liệu giảng dạy sách điện tử tốc độ tại dần dần nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh, năm nhất ngữ văn thượng sách nàng dùng 3 giờ, hạ sách, nàng dùng 2 giờ, năm thứ 2 thượng sách, 1 giờ, ngày kế tiếp sáng sớm, Hoành Thánh rất sớm đã rời giường, bởi vì nàng thật cao hứng, rất chờ mong một ngày mới đã đến, nàng chưa từng nghĩ tới cùng Hư Thiên Linh sinh hoạt tại cùng một cái thế giới sẽ như thế hạnh phúc. Nàng mặc tốt chuyên trúc hồng nhạt hệ thời trang trẻ em cùng giày thể thao. Một bên đánh răng một bên trượt đạt đến Hư Thiên Linh cửa phòng khẩu. Cửa là mở rộng ra lấy. Hư Thiên Linh tại ít ai lui tới địa phương cuộc sống lâu, cũng không có gì đóng cửa thói quen. Hoành Thánh hừ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào gian phòng, muốn nhìn một chút Hư Thiên Linh lúc ngủ có phải là rất xấu. Nhưng mà nàng thất vọng rồi. Hư Thiên Linh chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn đang đùa điện thoại. Hừ, dậy sớm như thế xem kịch, mê muội mất cả ý chí. Hoành Thánh đánh răng đi tới, xem cái gì nha, không cần nghĩ nhất định rất yếu chí là được rồi. Hư Thiên Linh hoàn toàn không có thèm nghía nàng, chỉ là phi tốc mà hoạt động lên màn hình. Hoành Thánh đi vào một ít, mới phát hiện trên màn hình các loại ký hiệu như thời gian qua nhanh giống nhau phát triển mạnh mẽ. Nếu như tinh sao chỉ công tác giống nhau cực nhanh mà qua, cái này đã hoàn toàn siêu việt hắn lý giải. Cả kinh nàng ngay kem đánh răng bọt giọt trên mặt đất cũng không vì biết. Cái này, phải, trận đấu rút giấy vệ sinh trên màn hình ư? Hoành Thánh ngơ ngác mà hỏi thăm. Hư Thiên Linh vẫn không có phản ứng. Qua trong giây lát, đã muốn sự trượt đến nơi này quyển sách cuối cùng, nàng không hề dừng lại mà triển khai một loạt thao tác. Rất mau mở ra dưới một quyển sách, Hoành Thánh tuy nhiên biết chữ có hạn, nhưng vẫn là nhận ra cái kia màu xanh biếc phong bì thượng 4 chữ to, cao đẳng toán học. Tuy nhiên nàng hoàn toàn không biết cao đẳng toán học là cái gì quỷ gì đó. Nhưng cao đẳng hai chữ này chính là rất dọa người là được rồi. Đón lấy, Hư Thiên Linh tiếp tục bắt đầu rất nhanh sự trượt văn tự. Lần này tri thức cường độ giống như có chút lớn. Nàng ngẫu nhiên hội dừng lại một lát, toát một ngụm điện thoại nạp điện đầu. Hừ, nhất định là tài, gạt người đâu rồi, hù dọa người. Hoành Thánh cưỡng ép chấn định, đem đánh răng một lần nữa nhét cái lại ở phía trong trang. Đón lấy trang, Hư Thiên Linh vẫn không có nói chuyện, hoàn toàn chuyên chú tại học tập. Hoành Thánh hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng, tuy nhiên ngoài miệng không tin, nhưng nàng có lẽ hay là khẩn trương lên, càng nghĩ như thế nào đều rất sợ. Như vậy cuồng phá cửa đánh thức Chu Du. Điếm trưởng không tốt rồi. Chu Du bọc lấy chăn phủ giường mở cửa kinh hỏi. Hoành Thánh lập tức tránh vào gian phòng. Cơ cảnh mà đóng cửa lại. Sau đó nhỏ giọng tất tất. Hư Thiên Linh, giống như đã muốn học được cao đẳng toán học. Tự chuyện này, Chu Du có chút muốn đánh nàng. Tử. Vì chuyện này nhi đánh thức ta, rất nghiêm trọng được không? Ta lâu như vậy còn không có học hội phép nhân. Bệnh tâm thần, Chu Du Phúc trở lại trên giường. Gục xuống tiếp tục ngủ. Nàng nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, đúng. Hoành Thánh chống cằm, đạo, đại khái chính là vì nhiễu loạn tâm trí của ta. Cố ý để lộ ra đến tình báo giả, không cần phải xen vào nàng. Ta hôm nay cho ngươi một phần đáp án, ngươi cho ta hảo hảo dưới lưng đến là đủ rồi. Chu Du đem vùi đầu đến trên gối đầu. Có thể chiết khấu sao sao? Hoành Thánh thăm dò tính hỏi. Hơi có chút chí khí được hay không được? Cái này đều niệm không dưới đến. Đáng đời ngươi đi rửa chân. Đồn đồn niệm còn không được à? Hoành Thánh như trước có chút. Sợ, điếm trưởng, vạn nhất Hư Thiên Linh thật sự học nhanh như vậy làm sao bây giờ? Đầu tiên, không có khả năng. Tiếp theo, đề là ta ra. Chỉ cần ngươi đừng nhớ lầm đáp án. Nàng coi như là thật sự Einstein chúng ta cũng thua không được. Tốt, ta đây hiện tại cũng đi học bổ túc thoáng một tí bài học. Không cần, Chu Du bực bội mà khoát tay nói, đi tìm hà. La chơi, làm cho nàng gặp lại ngươi rất tùy ý. Không thế nào cố gắng tự mạnh hơn nàng. Điểm ấy nhục nhã người chiêu thức đều muốn ta dạy. Đúng nga, không hổ là điếm trường. Cái kia đồn đồn đi chơi a. Hoành Thánh nghe thế cái, rất nhanh đem sự nghi ngờ hễ quét là sạch. Giữa trưa, đưa đến Hạ La mẹ con cùng khách nhân khác hậu, Chu Du dùng suốt một cái buổi chiều biên soạn khảo hạch đề mục. Hắn cuối cùng năng lực đem chính mình hèn hạ phát huy đến cực hạn. Sau đó đem đáp án kín đáo đưa cho Hoành Thánh, làm cho nàng phục vụ quên mình dưới lưng đến. Tuy nhiên Hoành Thánh bình thường luôn rất hồ đồ, nhưng lúc này đây, nàng coi như là thật sự chăm chú. Dù sao, đối thủ là Hư Thiên Linh, là thời điểm chung kết 8752 liên tiếp đánh bại. Thiên đường câu chuyện sắp trở thành hiện thực, Hư Thiên Linh đem trở thành cúi đầu cho ta Hoành Thánh nương nương rửa chân người hầu. Đương nhiên, trước hết nhất niết chân cơ hội hay là muốn tặng cho ma quỷ đại đế Chu Du điếm trưởng. Kế tiếp hai ngày, Hư Thiên Linh như trước say mê tại học tập, ngoại trừ xác định địa điểm ăn cơm bên ngoài, cơ hồ nghĩ không ra trong tiệm còn có một người như thế. Nàng cũng không có bởi vậy trở nên rối bù. Ngược lại tượng một pho tượng băng điêu đồng dạng sạch sẽ ổn định. Chỉ là có một chút. Chu Du rất bất mãn, vừa sung hết 2000 độ mới vài ngày, tại sao lại muốn dùng hết? Chu Du nhíu mày nhìn xem máy đo điện, nhìn phía bên cạnh đang tại chơi béo hổ Hoành Thánh, gần đây lại vụng trộm nạp điện, làm sao sẽ? Hoành Thánh tiện hề hề mà chỉ hướng trên lầu, đều là vì nàng. Nạp điện sẽ không ngừng qua, muốn hay không chặt đứt nàng áp, điếm trưởng. Hoành Thánh ngữ khí cũng đem Chu Du lập tức thay vào cung đấu trường cảnh. Tiên ma đồng quy, cái này tiểu tiện nhân, đến địa cầu đều phí ta điện. Chu Du cũng hận nghiến răng ngứa, nhưng vẫn là hừ nhẹ một tiếng, miệng nghiêng một cái cười nói, mà thôi, làm cho nàng sung, tùy tiết sung, không cho sung nên, phải hỏi ta khi dễ nàng, làm cho nàng con đường thực tế sung. Dễ bảo thua, đợi nàng rửa chân cho ta thời điểm, đã có thể cũng không do nàng quyết định. Hắc hắc, đã có thể cũng không do nàng quyết định. Hoành Thánh cũng dùng biểu lộ cùng thân thể thuyết minh. Cái gì nghiêm túc chính cùng một ruột, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.